Chiếc xuồng quê hương tôi đã có từ lâu rồi, gắn bó mỗi cuộc đời người dân trên đồng tháp. Nhớ làng quê xa xưa giữa đồng bưng treo leo, mẹ chèo xuồng đi ra tinh cái bèo. Nhớ những năm lũ lụt, nhớ những khi khổ nghèo, tay dòng treo mẹ tần tảo sớm khuya. Nhớ mùa thu năm xưa, tổ quốc gọi lên đường, lúc ấy có mặc dù cùng ta ra tuyệt tuyến. Bước thời gian đi mau, vượt ngàn muôn gian lao, người cùng xuồng bên nhau như bóng hình. Dưới ánh trăng thanh bình, tiếng gái trai tâm tình trôi bồng bềnh, nghe xuồng chờ ước mơ. Xây dựng